Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1993, chương 1997, ngập trời đại phiền phức. Soát, chờ Tửu lão vô cùng lo lắng đuổi tới mục đích về sau. Lại là phát hiện, thì đã trễ, bởi vì Hạ Minh đã ra tay, nhìn lấy vẩy khắp khắp nơi đều là máu tươi. Tửu lão sắc mặt cũng là biến đến có chút ngưng trọng. Đại hạ vương nước, thập ngũ hoàng tử lại là tại Huyền Tâm thành bị người cho giết. Đây quả thực là vô cùng lớn phiền toái. Cố nhiên nói, thập ngũ hoàng tử cũng không phải là đại hạ vương nước quốc quân sủng ái nhất nhi tử. Nhưng nói thế nào, thập ngũ hoàng tử đến cùng là con của hắn a. Hắn nhi tử bị người giết. Hắn há có thể không động tại trung, trong lúc nhất thời, cũng là Tửu lão đều là có chút nặng nề. Tên tiểu tử thúi này, giết thế nào tâm nặng như vậy? Lần này trêu ra đại phiền toái, bất quá tiểu tử này cũng thật sự là lợi hại, liền hậu thiên sơ kỳ cao thủ đều có thể chém giết. Tửu lão, Hạ Minh nhìn đến Tửu lão đến, nhướng mày. Hiển nhiên không nghĩ tới Tửu lão vậy mà lại tại cái này bốn phía. Như thế để Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Cái này ngươi trêu ra phiền phức. Tửu lão nhịn không được nhắc nhở. Ngươi cũng đã biết. Hắn là ai? Biết. Hạ Minh từ tốn nói. Bất quá chỉ là đại hạ vương nước một cái hoàng tử mà thôi. Ngươi, Tửu lão không còn gì để nói. Bà nội ngươi, còn cũng là đại hạ vương nước một cái hoàng tử mà thôi. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Hoàng tử này đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nếu như nói, ngươi có dạng xứng đôi thực lực. Đại hạ vương nước không dám thả cái dám. Ta phục ngươi, thế nhưng là ngươi bất quá thiên cấp đỉnh phong mà thôi. Như này tất cả mọi người thấy là ngươi giết đại hạ vương quốc hoàng tử. Ngươi nói người ta có thể buông tha ngươi a? Lần này Tửu lão cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh cười lạnh nói. Vốn là ta đã thả hắn một lần. Gia hồn này từ phía sau lưng đánh lén ta. Hắn đáng chết. Nếu là gặp lại một lần, ta đồng dạng hội cái gì? Ngươi a? Tửu lão thở dài một tiếng. Mặc dù nói chính mình cưỡng ép để Hạ Minh bái sư, nhưng là đối với Hạ Minh, hắn cũng là có chút hiếu kỳ, bất quá phần này sát tâm, cũng là để hắn cảm thấy nặng nề. Tiếp tục như thế, chỉ sợ kẻ này tất nhiên sẽ gây họa tai đình. Đến lúc đó ai cũng bảo hộ không được hắn. Tửu lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh nghi hoặc nhìn Tửu lão liếc một chút, rất là không hiểu hỏi. Đương nhiên là đi ra mua rượu uống. Tửu lão bất mãn nói ra. Hiện tại ngươi lập tức trở về môn phái. Tạp dịch thi đấu đang tiến hành. Trước mắt cũng chỉ có Huyền Tâm Tông có thể giữ được ngươi. Nhưng nếu là đối phương khăng khăng muốn ngươi chết, sợ rằng đều không gánh nổi ngươi. Sống hay chết, toàn xem thiên mệnh. Tửu lão lời nói khiến Hạ Minh khẽ lắc đầu. Nói, ta biết, đối với Tửu lão lời nói, Hạ Minh không thế nào tán đồng. Hắn xưa nay sẽ không đem chính mình sinh mệnh giao cho thiên mệnh. Thiên mệnh khó dò, tính mạng hắn chỉ có thể chính mình đi đem khống. Đã như vậy, muộn như vậy bối trước tiên rời đi. Hạ Minh ôm một cái quyền, thân hình nhảy lên, cũng là nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông mà đi. Nhìn lấy Hạ Minh biến mất bóng người, Tửu lão cũng là bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Xoa xoa thái dương huyệt. Lần này Hạ Minh trêu ra đại phiền toái, hoàng thất tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, xem ra cũng chỉ có thể tìm Dược lão đầu giúp một chút. Còn tốt gia hỏa này nợ ta một món nợ ân tình, vốn còn muốn đột phá cảnh giới cao hơn, hiện tại xem ra chỉ sợ không được. Nghĩ tới đây, Tửu lão nhìn xem cái này thập ngũ hoàng tử thi thể, vung tay lên một cái. Sau đó chính là chứa đựng đến trong chữ vật giới chỉ. Tửu lão thân hình nhất động, cả người trong nháy mắt vọt hướng không trung. sau đó đạp gió mà đi. Chờ Hạ Minh một đoàn người toàn bộ rời đi, giờ khắc này, cả phiến thiên địa một trận xôn xao. Chết, chết, vô số người đều là ngơ ngác nhìn trước mắt mảnh máu này dấu vết. Thi thể đã bị làm đi, lúc này cũng chỉ có mảnh máu này dấu vết ở chỗ này là như vậy bắt mắt. Thập ngũ hoàng tử lại bị giết, có ít người nhịn không được nuốt miệng nói. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, cảm giác là như vậy thật không thể tin. Tê, gia hỏa này, đến cùng là Huyền Tâm Tông người nào? Vậy mà dám can đảm giết thập ngũ hoàng tử. Đây chính là thập ngũ hoàng tử a. Thập ngũ hoàng tử thực lực cố nhiên là kém chút, nhưng đến cùng là hoàng tử a. Gia hỏa này giết thập ngũ hoàng tử. Hoàng thất người há có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Thật đúng là thật lớn mật. Cũng không biết hắn muốn làm sao đối mặt hoàng thất lửa giận. Ha ha, cũng là Huyền Tâm Tông chỉ sợ đều chưa hẳn hội bảo vệ hắn a. Dù sao gia hỏa này là Huyền Tâm Tông tạp dịch đệ tử. Là một cái tạp dịch đệ tử cùng hoàng thất trở mặt. Đúng là không khôn ngoan. Đúng vậy a. Gia hồn này chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là tại vì thập ngũ hoàng tử chết mà cảm thấy chấn kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, thập ngũ hoàng tử muốn chém giết Hạ Minh, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, tình huống này lại là chuyển tới. Kết quả là thập ngũ hoàng tử bị giết. Thập ngũ hoàng tử đến cùng là hậu thiên sơ kỳ cao thủ, mà Hạ Minh bất quá thiên cấp đỉnh phong, làm sao lại có thể chém giết thập ngũ hoàng tử? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, tình cảnh này đều là bị ào ào truyền bá. Cơ hồ là một ngày thời gian, cả phiến thiên địa tất cả đều là biết chuyện này. Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương nước nào đó một chỗ trong cung điện, có một đạo thân mang thái tử bào anh tuấn thiếu niên đứng bình tĩnh đứng ở phòng khách này trung gian. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, thân này phía trên lộ ra cao không thể chạm quý khí. Sau lưng thiếu niên lại là đứng đấy một gã nam tử khác, nhưng cùng thiếu niên này so sánh, cái này một tên khác thiếu niên khí thế phía trên thì là kém một chút cấp bậc. 15 đệ bị người cho giết. Thân mang thái tử bào nam tử từ tốn nói. Đúng, hoàng huynh. Một gã nam tử khác trầm giọng nói. 15 đệ là bị Huyền Tâm Tông một tên tạp dịch đệ tử cho giết. Hừ, lời vừa nói ra, thái tử bào nam tử sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng. 15 đệ mỗi ngày ỉ vào nhà mình thất, muốn làm gì thì làm, sớm muộn đều sẽ chết trong tay người khác. Một gã nam tử khác nghe vậy lại là trầm mặc không nói. Thái tử có thể nói, nhưng là hắn không thể nói, bởi vì bên trong có rất nhiều kiêng kỵ. Phụ hoàng bên kia nói thế nào? Thái tử nhàn nhạt hỏi. Còn không biết, thiếu niên đón đến nói. Dù sao 15 đệ không thế nào chiêu phụ hoàng ưa thích, mà lại mỗi ngày hung hăng càn quấy, chuyện gì đều bị hắn cho làm. Nhưng ở nói thế nào, đều là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng chỉ sợ chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Thái tử từ tốn nói. Đi dò cha nhìn cái này Hạ Minh đến cùng là lai lịch gì, dám can đảm giết ta hoàng thất người, vậy cũng phải chịu đựng lấy ta hoàng thất lửa giận. Thái tử lạnh lùng nói. Tốt, ta cái này đi xem một chút. Sau đó gã thiếu niên này nhanh nhanh rời đi Đông Cung. Chờ người này rời đi về sau, cái này thái tử đôi mắt chỗ sâu toát ra một chút sắc bén thần sắc. Từ tốn nói, nhiều năm như vậy không có giao thủ qua, cũng không biết bọn họ muốn tu luyện đến chỗ nào một loại cấp độ. Cái này Bách Tông đại chiến liền muốn bắt đầu, thật sự là chờ mong a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.